Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, mặt trời của ta. 5.000 chữ, ta chỉ là, đang vì an toàn cân nhắc mà thôi. Dọc theo quảng trường, trong bóng tối, Tôn Kiêu thanh âm không lớn, lại phảng phất mang theo vạn cân trọng lượng. Nghe được hắn nói như vậy, còn lại hai người đều trầm mặc lại. Thời khắc này, bọn họ đều đáy lòng rõ ràng. Cái gọi là bảo vệ chỉ là cái bị lợi dụng danh nghĩa. Tôn Kiêu chân thực mục đích hiển nhiên là muốn trợ giúp Trình Lâm đào tẩu. Bất ngờ, hợp tình hợp lý, đứng ở một bên Hồ Nhuế không tiếng động thở dài. Rõ ràng chính mình nói cái gì nữa cũng không có ý nghĩa. Hắn duy nhất có thể làm chỉ có chờ sự kiện xong xuôi sau. Trợ giúp nó làm cái ngụy chứng. Cũng may Tôn Kiêu còn không có đánh mất lý trí. Dùng lý do cũng miễn cưỡng nói xuôi được. Cân nhắc đến Hoàng Phó Ti xác suất lớn sẽ tự bênh. Liền là cuối cùng bị báo cáo. Nhiều nhất cũng chính là miễn chức xử lý. Người xác định muốn ngăn cản ta. Tên kia tuổi trẻ sĩ quan bỗng nhiên bình tĩnh lại. Lại lần nữa hỏi một câu. Trong tay điện thoại vô tuyến nút bấm. Nhưng là không có bất luận cái gì lỏng lẻo ra dấu vết. Trái lại càng dùng sức đè nén chút. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi uy hiếp. Tôn Kiêu không hề trả lời. Chỉ là đem vũ khí đỉnh càng dùng sức. Khóe miệng nụ cười nứt ra càng to lớn hơn mấy phần. Bên cạnh Hồ Nhuế mí mắt bỗng nhảy một cái. Trên người linh khí hơi khuấy động. Liền muốn thử đồ mở ra dị năng ngăn cản tình thế hướng không thể cứu vãn cục diện phát sinh. Rốt cuộc, Tôn Kiêu bây giờ cử động còn có thể cứu vãn được. Nhưng nếu là thật người chết, vậy hắn liền thật xong. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên, quảng trường phía sau những kia bị bảo vệ lại đến các lữ khách cùng nhau phát ra tiếng kinh hô. Hấp dẫn ba người sự chú ý. Bay, hắn bay đi rồi. Mau nhìn, hắn chạy, hắn hướng về phía đông đi rồi. Tiếng huyên náo bên trong, ba người liền chỉ nhìn thấy trên quảng trường bóng người kia bỗng rút ra một thanh linh kiếm. Tiếp đó ngự kiếm bay lên, trong thời gian ngắn, liền nhảy vọt đến giữa không trung. Sau đó nhìn xuống mặt đất một mắt, không có nửa điểm do dự, thẳng tắp hướng đông bay đi. Ở tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng trước. Liền đã biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Tổng bộ, mục tiêu đã rời đi trạm điểm. Hướng đông thoát đi, lặp lại một lần, mục tiêu đã hướng đông thoát đi. Thấy cảnh này, tên quan quân kia lập tức tránh thoát khỏi. Sau đó nhanh chóng xung điện thoại vô tuyến gọi hàng. Mà Hồ Nhuế tắc thật lớn thở phào nhẹ nhõm. Trên người sóng linh khí một hồi tản ra. Căng thẳng tiếng lòng cũng lỏng lẻo ra mờ. Đến mức Tôn Kiêu tắc chỉ là kinh ngạc mà nhìn kia biến mất ở trong trời đêm cái bóng. Khí lực cả người phảng phất bị hút ra vậy. Đặt mông ngồi ở lạnh lẽo trên đất. Môi lẩm bẩm, dùng chỉ có mình mới có thể nghe được âm thanh nói. Chạy đi, chạy mau, chấm ngoặc kép, kinh thành, đặc lý bộ cao ốc. Ở Trình Lâm ngự kiếm bay lên mấy giây sau, tương quan tin tức liền đã thông qua mạng nội bộ lan truyền về tổng bộ. Cùng lúc đó, thông qua vệ tinh định vị, kỹ thuật bộ môn cũng đem hắn quỹ tích bay sự thực thông qua hình vẽ miêu tả ra rồi. Nếu là từ trên bản đồ nhìn, liền sẽ phát hiện Trình Lâm đang lấy gần như đường thẳng quỹ tích hướng Liên Thị cảng phi hành. Mục tiêu chính đè dự tính bay về phía cảng. Nhà ga phụ lữ khách đã thành công ra trạm. Không có người tử vong. Có bộ phận vết thương nhẹ. Cao ốc bên trong. Từng cái tin tức thu đến. Lại đưa đến tương quan nhân viên trong tay. Một gian lâm thời phòng chỉ huy bên trong. Làm thi thánh tồn nhìn thấy tương quan báo cáo thời điểm. Vẻ mặt hắn hầu như không có nửa điểm biến hóa. Phảng phất đã sớm đoán được kết quả này. Nhìn qua, hắn thật là nỗ lực từ liên cảng rời đi quốc cảnh. Bên cạnh, ngồi ở bàn làm việc mặt khác, một bên Hứa Khâm đẩy một cái kính mắt gọng vàng, ngữ khí nghiêm túc nói, toàn bộ chỉ huy trong văn phòng, phó bộ cấp bậc cũng chỉ có hai người bọn họ, còn lại cũng không biết tung tích, thi thánh tồn đối này không có làm ra đáp lại, tựa hồ còn có chút bận tâm, ta luôn cảm thấy sự tình không sẽ thuận lợi như vậy. Ồ, Hứa Khâm sửng sốt một chút, sau nhấp dưới môi, nói, sự tình rất rõ ràng rồi. Tình huống dưới mắt, hắn hiển nhiên là muốn rời khỏi, mà từ trên biển đi cũng là cái đối lập không sai phương án. Thái Bình Dương lớn như vậy, hắn chỉ cần đi vào, đừng nói bắt, liền ngay cả tìm đều mất công sức. Người thật cảm thấy hắn là đang chạy trốn sao? Thi thánh tồn nhưng là mở mắt ra, liếc mắt nhìn hắn, tiếp đó ở Hứa Khâm ánh mắt nghi hoặc bên trong thở dài. Nói, nếu như muốn trốn, không đề cập tới này toàn bộ ban ngày đầy đủ thời gian. Liền làm hắn bởi vì cái kia lệnh truy nã, hoặc là cái gì khác nhân tố quyết định ly cảnh. Như vậy hắn vì sao còn muốn bên người mang theo bộ đàm? Hắn không thể không rõ ràng. Chúng ta có thể nhờ vào đó định vị tung tích của hắn. Chớ đừng nói chi là còn dùng thân phận thực sự mua vé. Ý của ngươi là, ta không rõ ràng. Thi thánh tồn thản nhiên lắc đầu một cái. Sau nặn nặn mi tâm. Hy vọng là ta nghĩ tới quá nhiều đi. Dừng một chút, hắn lại hỏi, đội ngũ bắt đến sao? 5 phút đồng hồ trước đã đến. Cũng ở mục tiêu cảng phụ cận tập kết, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh bọn họ liền sẽ gặp phải. Hứa Khâm trả lời, ngừng dưới, lại bổ sung, bất quá triệu tập nhân thủ thật có chút vội vàng, liền là có 2 vị thất phẩm cảnh ở. Phòng tuyến cũng không phải rất ổn, nghe được, phập tuyến bất ổn, câu nói này, thi thánh tồn nhưng là gật gù, rất tốt. Nếu là có người bên ngoài ở đây, nghe được đối thoại này đại khái sẽ rất nghi hoặc, nhưng mà Hứa Khâm nhưng không có biểu thị bất cứ dị thường nào. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ta chỉ là lo lắng Lê Dương bọn họ khống chế không tốt hỏa hầu. Tuy rằng người trước đã cùng bọn họ đã thông báo rồi. Thế nhưng, ta tuy rằng không phải người tu hành, nhưng cũng biết, có thời điểm đánh lên. Tình huống liền không dễ khống chế rồi. Cái này cũng là ta lo lắng. Thi thánh tồn lại xoa xoa mi tâm. Bất quá, ta nghĩ hắn hẳn là cũng đã có thể nhìn ra ý của chúng ta là rồi. Có hiểu ngầm lời nói, nên vấn đề không lớn. Nói xong, hắn khu lên ngón tay, chỉ trỏ trên bàn mới nhất phần kia liên quan với Tôn Kiêu báo cáo. Sau đó bỏ ra nụ cười. Kỳ thực, ta lo lắng nhất chính là hắn không nhúc nhích. Nếu trước mắt hắn đã làm ra chạy tư thái. Như vậy, ta nghĩ, tối thiểu, chúng ta đã tránh khỏi bết bát nhất tình huống. Liên thị, trong bầu trời đêm, đại khái là bởi nhân viên sơ tán duyên cớ. Trên đường cái có vẻ đặc biệt lành lạnh. Cũng bởi vậy, những kia dày đặc cao lầu bên trong tiểu khu, ánh đèn liền càng sáng ngời chút. Trình Lâm điều động linh kiếm, phá tan lạnh lẽo không khí, cảm giác được phía sau mơ hồ, đến từ chính dày đặc súng ống cảm giác nguy hiểm nhạt đi. Hắn liền rõ ràng, chính mình đã đem bọn họ xa xa quăng ở phía sau. Tâm tình của ngươi có chút dị thường, là bởi vì ngươi cái kia người quen. Phi hành bên trong, Trình Lâm trong đầu bỗng nhiên hiện ra nữ hoa âm thanh. Đó là thông qua một cái liên thông tiến vào linh giới tinh thần xúc giác thực hiện. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, ở Trình Lâm lòng bàn tay phải vị trí có một cái phát sáng điểm. Đó là chỉ mở rộng một cái khe linh giới cửa lớn. Như vậy nhỏ cửa tự nhiên vô pháp làm người ra vào. Nhưng lại đủ để thành lập tinh thần liên tiếp cùng với liên thông ngoại giới mạng lưới. Coi như thế đi, Trình Lâm môi không có khép mở, ở trong lòng dùng tinh thần xúc giác làm ra đáp lại. Đối với nữ hoa có thể nhận biết được tâm tình của hắn biến hóa. hắn cũng không có bất luận cái gì bất ngờ, bởi vì tâm tình liên thông vốn là tinh thần xúc giác đặc tính. Hắn cũng vô ý che giấu điểm này, không có ai biết, lúc đó ở trên quảng trường, đối mặt chói mắt ánh đèn pha, đối mặt vô số nòng súng, Trình Lâm thật có như vậy một tia ý động thủ. Không nhiều, chỉ có một tia, nhưng mà cuối cùng để hắn lựa chọn trực tiếp phi hành rời đi một cái rất nguyên nhân trọng yếu liền. Ở chỗ Tôn Kiêu cùng với 8 tổ cùng 3 tổ những đồng sự kia. Đối với Trình Lâm đáp lại, nữ hoa vẫn chưa tiếp tục hỏi dò. Hiển nhiên, nàng đối này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Thông qua tinh thần xúc giác liên hệ, Trình Lâm có thể thấy rõ, nữ hoa vào giờ phút này đang ngồi ở linh giới trong biệt thự bên cạnh bàn ăn. Trong tay nắm một cái liên thông một đài tạo hình kỳ quái máy tính máy truyền cảm. Trên màn ảnh tắc không ngừng có tin tức lan truyền vãng lai. Ta tất yếu nhắc nhở ngươi, dựa theo ngươi trước mặt tốc độ phi hành tính toán, lại quá 3 phút, ngươi đem đến cảng vị trí, mà phụ trách bắt lấy đội ngũ của ngươi liền chờ ở nơi đó. Ân, từ những văn kiện này phía trên nhìn, đối phương tựa hồ người không ít, cá nhân ta kiến nghị ngươi tránh một chút so sánh thỏa đáng. Nữ hoa xem kỹ đài này ốc thổ lắp ráp, giống như máy tính. Công tác chậm trên màn ảnh dòng tin tức. Lạnh nhạt nói, đang khi nói chuyện, một đạo buộc vào trắng mịn tạp dề bóng người bưng mâm từ mở ra trong phòng bếp đi tới. Eru dùng trắng như tuyết cánh tay đem nóng hổi món ăn đặt ở trên bàn ăn. Nhìn về phía không khí, cắn môi, có chút bận tâm gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy ngươi nên tránh một chút. Tuy rằng... ta cũng không rõ lắm ngươi tình huống bây giờ. Nhưng, đi vào cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm không được sao? Ở trong trời đêm phi hành Trình Lâm nghe vậy cười cợt. Đáp lại nói, các ngươi ăn đi, yên tâm, không cần lo lắng cho ta. Nếu như không ngoài dự đoán, trận này chặn lại chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ngươi tựa hồ đối với thực lực của chính mình quá, mức đánh giá cao rồi. Nữ hoa nghe vậy lắc lắc đầu, nói, ta đối sức mạnh của chính mình rất rõ ràng. Trình Lâm một bên duy trì phi hành, một bên ở trong lòng trả lời. Xác thực, hai vị thất phẩm thêm vào có đủ nhiều nhất ti tinh nhuệ cao thủ. Này tất nhiên là một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, nếu là toàn lực vây giết, tầm thường thất phẩm sợ là thật chỉ có một con đường chết. Mà ta... ở không có đối ứng cường lực dị năng gia trì, chỉ dựa vào mượn hòa kiếm kiếm khí tình huống, cũng chỉ có thể tránh lui. Nhưng là, tất cả những thứ này tiền đề là bọn họ sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ý của ngươi là, nữ hoa nghi hoặc, tiếp đó liền nghe Trình Lâm trả lời. Có lẽ, hiện tại toàn thế giới nhất không hy vọng ta bị bức ép cuống lên chính là đặc lý bộ. Bọn họ để... cho ta toàn bộ ban ngày, chính là vì để ta rời đi. Bây giờ ta nếu làm ra rời đi tư thái, như vậy bọn họ lại làm sao có khả năng thật tiến hành ngăn cản đây? Trong đêm tối, linh giới đâm thủng không khí phát ra ô ô nổ vang. Trình Lâm tóc bị gió thổi đến tùm la tùm lum, nhưng một đôi con mắt lại không gì sánh được sáng sủa. Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ những người này ở đến nơi này trước, hẳn là cũng đã rõ ràng sứ mạng của chính mình. Đúng, bọn họ xác thực nhất định phải đối với ta tiến hành chặn lại. Cũng nhất định phải làm ra chiến đấu tư thái. Này tức là làm cho trên quốc tế nhìn, càng là làm cho quốc nội dư luận nhìn. Bọn họ cần xếp suất toàn lực đuổi bắt tư thái của ta. Rồi lại căn bản không dám đem ta bức cuống lên. Sở dĩ. Bọn họ lại làm sao có khả năng toàn lực ứng phó đây? Đúng, đây chính là Trình Lâm đối với trước mắt tình huống phán đoán. Cũng là hắn sở dĩ đối phía trước cái kia, phòng tuyến, cũng không nhiều lưu ý một trong những nguyên nhân, bằng không, hắn là một cái mới vừa tiến vào thất phẩm không bao lâu tu sĩ. Lại sao lại bất cẩn như vậy liều lĩnh, Bất quá hắn nói tới những ý nghĩ này cũng chỉ hạn chế với cao tầng, mà sẽ không hướng phía dưới lan truyền, bởi vì không có cần thiết. Cái này cũng là trước trên quảng trường tên quan quân kia sở dĩ một bầu máu nóng muốn đánh giết nguyên nhân của hắn. Nữ Hoa nghe Trình Lâm lời nói này, giữa mặt mày có chút mờ mịt. Đối với nàng mà nói, những này nhân loại câu tâm đấu giác thực sự là quá mức phức tạp mà khó có thể lý giải được, mà lại cứ những chuyện này lại tuyệt không thể công khai thảo luận. Sở dĩ cho dù ở bên trong câu thông thời điểm, dùng cũng là ám chỉ, phương thức, cho tới, mặc dù nữ Hoa có thể nghe trộm, chặn lại đặc lý bộ mạc nội bộ hết thảy thư tín, vẫn như cũ vô pháp phân tích ra chân thực mệnh lệnh. Môi giật giật, nữ Hoa cuối cùng thở dài, tự đáy lòng gọi một tiếng, Trình Lâm, hả, nhân loại các ngươi thật phức tạp. Nghe được nữ Hoa câu này cảm khái, Trình Lâm không khỏi mỉm cười, tiếp đó lại nghĩ, nếu như không phải là loài người ý nghĩ quá phức tạp, ngươi lại làm sao sẽ ở trong thôi diễn, chết máy, mất trí nhớ, cuối cùng tiến vào linh giới trở thành ta người làm thuê đây. Không trách ngươi tự tin như vậy, bất quá, ngươi thật muốn từ nơi này ra biển. Nữ Hoa hồi tưởng lại mấy tiếng trước hai người ở số 16 linh địa bên trong đối thoại, hơi nghi hoặc một chút hỏi, lại không có được Trình Lâm trả lời. Một điều này tinh thần xúc giác lập tức rơi vào trầm mặc. Quá rồi mười mấy giây, Trình Lâm bỗng nhiên tinh thần chấn động, nói, trước không hàn huyên, lập tức, hắn chặt đứt cùng linh giới câu thông, ngược lại tụ tập toàn bộ tâm thần, nhìn hướng về phía trước, dưới chân nhà cao tầng đã dần dần ít ỏi rồi, xuất hiện gò núi cùng cây cối. Vậy mang ý nghĩa hắn chính phi hành với trên bản đồ mảnh kia sơn lâm công viên bầu trời. Mà đi lên trước nữa, chính là bến tàu khu. Khoảng cách này, hắn đã có thể nhìn thấy bến tàu khu sáng sủa hoa tiêu tháp hải đăng. Thậm chí mơ hồ nghe được sóng biển tiếng vang. Hắn nhất thời có chút xuất thần, nhớ lại lúc trước trong thôi diễn ở đây trải qua. Đúng, hắn cũng không phải là lần đầu đến đây bên trong. Sớm ở vòng xoáy lớn thôi diễn lần kia, hắn liền tới quá mảnh này bến tàu, cũng ở đây tận mắt nhìn thi thánh tồn phá tám tự bảo, cánh cửa không gian ngưng tụ thành thực thể, cũng lợi dụng ngân nguyệt thủ trưởng đem hỏa vẫn dị năng phóng đại vô số lần, triệu hoán tới bao trùm toàn bộ bột hải thiên hàng thiên thạch, đến nỗi với đun sôi toàn bộ biển rộng. Bây giờ hắn cuối cùng lại lần nữa tới chỗ này, mà thân phận của hắn cũng đã nhưng không phải bọn họ bên trong một thành viên. Không tiếng động thở dài, Trình Lâm lên tinh thần, nhìn hướng về phía trước, trong con người tinh xảo trường vực xoay chậm chậm, hắn mở ra mông lung chi nhãn, nỗ lực đến xem rõ bến tàu khu tình huống, nhưng mà vào mắt nơi lại không nhìn thấy theo dự đoán điểm điểm ánh sao, mà là một mảnh mịt mờ trắng. Đó là một mảnh bao phủ dài lâu bến tàu cùng bờ biển vô hình sương mù, dường như một cái cự long nằm ở chỗ nước cạn. Trình Lâm con người hơi động, chợt mỉm cười tự nói, kết giới sao? Ở phán đoán của hắn bên trong, cảnh tượng tương tự hẳn là thuộc về kết giới, bất quá trước mắt hiển nhiên là một loại đặc thù hình thức kết giới. Diện tích che phủ cực đại, hầu như bao phủ non nửa điều đường ven biển. Nếu là muốn tránh khỏi, chắc chắn tốn nhiều sức lực. Trình Lâm tự nhiên không có đi vòng tâm tư. Hắn không chỉ có không giảm tốc độ, trái lại là thôi thúc linh kiếm gia tốc, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh thẳng tắp chui vào trong mảnh sương mù vô hình kia. Làm hắn xuyên qua kết giới biên giới, tức khắc khai quật cảnh tượng trước mắt biến hóa. Nguyên bản, đỉnh đầu ám trầm bầu trời đêm lập tức trở nên long lanh, sáng lạn lên, đầy sao lốm đốm bên trong. Một vòng màu tím nhạt, đặc biệt khổng lồ mặt trăng treo cao, trên nó núi non chập trùng rõ ràng, nhưng mà hắn biết rõ, tinh không này là giả tạo, nếu là mình bay lên trên, đại khái kéo thăng cái mấy chục mét, thì sẽ va đầu vào mặt trăng trên. Hắn buông xuống ánh mắt, nhìn thấy dưới chân y nguyên là nguyên bản gò núi cùng cây rừng. Chỉ là theo hắn bay về phía trước được, không ngừng giảm thiểu, cuối cùng, hoàn toàn biến mất, hóa thành hùng vĩ, hoàn toàn dọn sạch, không có nửa cái công nhân hải cảng bến tàu, quanh người nhạt nhẽo sương mù như đám mây vậy bay khắp. Để hắn có một loại cưỡi mây đạp gió cảm giác, Trình Lâm ấn xuống đám mây, hướng phía dưới, liền nhìn thấy một mảnh phun trào, màu đen biển. Đó là vịnh Bột Hải, dưới bóng đêm, gần như thâm hắc nước biển chập trùng bất định, nương theo tanh nồng gió biển, một đạo lại một đạo sóng biển xông tới, đẩy lên trắng nõn bọt nước, mà liền ở bến tàu cùng biển rộng khu vực biên giới. Một mảnh cao tới mấy chục mét, dùng để điều vận thùng đựng hàng giá sát đỉnh, vậy hắn từng ở trong thôi diễn, cùng Hồ Nhuế đồng thời ngồi ở phía trên. Quan sát trọng thể, khói hoa, vị trí, lại đồng loạt, đứng thẳng một loạt bóng người, những thân ảnh kia cũng không nổi bật, thậm chí rất dễ dàng làm người lơ là rơi. Bọn họ trầm mặc đứng ở đó, ăn mặc tiểu cổ lật chế phục, eo lưng thẳng tắp, giống như vật chết, nhưng mà, làm Trình Lâm ánh mắt từ không trung ném xuống, một mảnh này, vật chết, liền thức tỉnh rồi. Từng đôi con ngươi tỏa ra sáng sủa ánh sáng, ở mông lung chi nhãn thị giác bên trong, chỉ là chớp mắt, phía trước liền bay lên vô số đạo cột sáng, một đạo lại một đạo cột sáng tự mỗi cái tu sĩ trên người dâng lên. Có cao chút, có thấp chút, vậy mang ý nghĩa tu vi của bọn họ. Một mắt nhìn lại, hầu như không có người thấp hơn ngũ phẩm cảnh. Trình Lâm ánh mắt quét qua, liền đã đại khái tính ra, cột sáng này càng có mấy trăm chi chúng. Chuyện này ý nghĩa là, đội ngũ này, càng có mấy hơn trăm người. Con số này nghe tới tựa hồ cũng không đáng chú ý. Thậm chí có chút keo kiệt, nhưng mà Trình Lâm biết được, này có lẽ đã là toàn cầu giới tu hành mạnh mẽ nhất một nhánh đội ngũ. Những tu sĩ này đại thể đều là lâm thời từ hải ngoại các nơi triệu tập trở về. Bọn họ không phải Tống Hiền Chân loại kia vừa mới tốt nghiệp, tiến vào nhất ti, người mới, hoặc là newbie, mà là có kinh nghiệm phong phú, chân chính đội ngũ tinh nhuệ, bọn họ phần lớn đều là xa lạ như vậy. Trình Lâm chỉ là ở trong tài liệu xem qua diện mạo của bọn họ. Mặc dù còn cách một khoảng cách, mà có cấp bậc ưu thế, thời khắc này, Trình Lâm nhưng vẫn là trong lòng hơi rùng mình, theo bản năng nghiêm nghị lên, nhận biết được áp lực nặng nề, cảm thụ bồng bềnh ở trong không khí, kia như có như không sát khí. Trình Lâm bỗng nhiên bay lên một ý nghĩ, nếu không phải là mình ở đây trước biểu diễn quá thân giấu nhiều đến mấy ngàn tên chiến binh cùng tinh linh chiến sĩ, nếu không là bởi vậy lệnh đặc lý bộ có kiêng kỵ, kia có lẽ hôm nay bọn họ thật sẽ ra tay toàn lực đem chính mình đánh gục ở đây. A, có lẽ này bản thân liền là dự bị tuyển hạng bên trong một cái. Xác thực, từ lý trí suy nghĩ, đối phương xác suất rất lớn không dám thật đối với mình hạ tử thủ. Bọn họ không chịu đựng nổi khả năng gợi ra hậu quả. Nhưng nên có chiến đấu tất nhiên sẽ có. Bất luận là đánh cho trong ngoài nước dư luận nhìn, vẫn là cái gì khác, giao thủ vẫn là tất nhiên. Ân, có lẽ này bản thân liền là một loại thăm dò. Nếu là đang giao thủ bên trong cảm thấy chắc chắn đem chính mình đánh giết trong chớp mắt, như vậy bọn họ nói vậy cũng sẽ không từ chối tuyển hạng này. Nghĩ tới đây, Trình Lâm hơi hơi chăm chú một ít, cân nhắc đến lần này giao thủ kết quả sẽ bị toàn thế giới biết được. Đặc biệt là cân nhắc đến chính mình kế tiếp cái kia, dự định. Hắn mím mím môi, âm thầm quyết định cần phải thích hợp. Kinh sợ một hồi mọi người cho thỏa đáng. mà liền ở hắn quyết định chủ ý chớp mắt, Trình Lâm liền cảm nhận được phía trước trên cầu vượt kia truyền đến mãnh liệt năng lượng nhiễu loạn. Tiếp đó, hắn liền nhìn thấy một đám lửa bỗng dưng dựng lên, bốc cháy lên, đó là Lê Dương, ở tối tăm hắc ám kết giới bên trong. Hắn thật giống một vầng mặt trời, không có câu thông, không có giao lưu, hết thảy đều phát sinh như vậy đột nhiên lại như vậy thỏa đáng. Theo vòng này, mặt trời bay lên, gió biển bỗng mãnh liệt, Trình Lâm híp híp mắt, phảng phất nhìn thấy mặt biển trở nên sáng ngời. Đồng thời, bên tai vang lên nhiều đến mấy trăm đạo kim loại tiếng ma sát. Đó là đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.